Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 461 đây chính là Premiership. Bước vào tháng 10, thế không thể đỡ Liverpool cũng tương tự muốn phân tâm Euro chiến. European Cup tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2, Tư Đồ Vân Binh xuất đội tại sân nhà nghênh chiến tới chơi Udinese. Trận đấu này Tư Đồ Vân Binh không có điều động đội hình dự bị, mà là đội hình chủ lực tiếp tục xuất ra đầu tiên tác chiến. Hắn là có đầy đủ không gian đi tiến hành thay phiên, nhưng là hiện giai đoạn hắn cần đoạt thời gian đi rèn luyện đội bóng. Cho nên thích hợp để đội hình chủ lực một tuần xong thi đấu là có cần phải. Anfield không còn chỗ ngồi, bầu không khí nhiệt liệt. Tầng 2 nhìn trên đài treo ra hoành phi. Phía trên có Tư Đồ Vân Binh nửa người trên hình ảnh. Sau đó đằng sau có một hàng chữ. Dẫn đầu Liverpool quay về vương tọa. Đây là Tư Đồ Vân Binh tại nước Anh Đức so trước đó đối truyền thông nói tới ra lời nói hùng hồn. Bây giờ bị Liverpool fan bóng đá coi là đội bóng mục tiêu. Cái này trong lúc vô hình thế tất sẽ tăng lên đội bóng lòng tin cùng khí thế. Mỗi khi cầu thủ ở trong trận đấu trong lúc lơ đãng nhìn thấy câu nói này về sau, đều sẽ biết Liverpool dã tâm là cái gì. Udinese cho dù có Pastor, Di Natale dạng này bóng tốt viên, thế nhưng là tại Anfield cùng tiết tấu nhanh bay lên Liverpool tác chiến. Serie A đội bóng vẫn là cho thấy nhất định khó chịu. Nếu như nói Premier League chỉnh thể tiết tấu nhanh đấu pháp tại châu Âu giới bóng đá đối cái nào, Top League còn có ưu thế, như vậy không hề nghi ngờ là đối Serie A. Đối với trận Pháp giáp là đội hình thành viên tổ chức thực lực tổng hợp nghiền ép. Giao đấu Serie A thì càng nhiều là dựa vào tiết tấu nghiền ép. Juventus cùng Napoli là hiện nay Serie A đội bóng bên trong nhất có hùng tâm tráng trí. Nhưng cái này không cách nào che giấu Serie A chỉnh thể trượt còn chưa kết thúc. Giống Udinese dạng này đội bóng chưa nói đối mặt Liverpool, khả năng cùng cấp bậc đội bóng tại sân khách cũng không thể thoát khỏi ở thế yếu tình cảnh. Trừ phi Premier League đối European Cup khai thác được chăng hay chờ thái độ. Không muốn hoài nghi Premier League đối European Cup coi thường. European Cup tại cải cách trước đó, quán quân là không có hạng mùa giải Champions League tư cách. Mà cái này thi đấu sự tình tiền thưởng cũng 10 phần rẻ tiền. Có lẽ đối nhỏ thi đấu vòng tròn đội bóng có cường đại lực hấp dẫn. Nhưng là Premier League sẽ đem càng nhiều tinh lực đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong. Qua 2 năm ngay cả Championship Playoff đều sẽ bị đánh lên, ước nguyên bảng Anh đại chiến, nhãn. Hiểu, có thể nghĩ bản thân tại Premiership sinh tồn đội bóng sẽ cầm tới nhiều ít tiếp sóng phí. Premier League cũng không hy vọng bởi vì European Cup mà phân tâm từ đó giảm xuống bọn hắn tại Premiership thi đấu sự tình bên trong thu nhập. Càng trực quan hiện tượng là tại Premiership có thể xếp hạng thượng du đội bóng càng kỳ vọng tại thi đấu vòng tròn bên trong chung kích vào mùa giải Champions League tư cách, mà không phải tại European Cup trên sàn thi đấu toàn lực ứng phó. Mà có đội bóng một khi tại Premiership bên trong tình cảnh không lý tưởng, liền càng không khả năng đối European Cup làm ra quá nhiều đầu nhập. Cầm tới tiểu tổ thi đấu tiền thưởng liền không sai biệt lắm. Lại nhiều cũng nhiều không đi nơi nào. Tư Đồ Vân Binh đối European Cup coi trọng chủ yếu vẫn là bởi vì cái này sân khấu có thể luyện binh. Căn bản liền không có cân nhắc qua tiền thưởng vấn đề. Vậy đối với hàng năm chi tiêu hơn 100 triệu bảng Anh Liverpool mà nói, coi như đoạt giải quán quân cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Tại kiên trì tự thân phong cách đồng thời, cũng nhiều hơn đi cùng khác biệt phong cách có nhất định thực lực cơ sở đối thủ giao phong. Đôi này Liverpool tới nói cũng là trưởng thành bên trong mấu chốt một vòng. Giống European Cup tiểu tổ thi đấu thủ vòng đối thủ người trẻ tuổi lại không được. Không phải phong cách tương tự, mà là thực lực không đủ. Liverpool nếu là đội hình chủ lực trèo lên tràng, đem sẽ trực tiếp nghiền ép đối phương. Kinh nghiệm thu hoạch sẽ ít đến thương cảm. Udieze tại Anfield vốn là đánh cho rất cấp tiến. Nhưng theo Coutinho cùng Gareth Bale tuần tự phá khung thành, bọn hắn liền đàng hoàng lui về bó chặt hàng rào tường. Đánh lấy ý điển hình phòng thủ phản kích. Không giống với hiện tại chủ lưu phản kích vẫn là càng truy cầu tốc độ. Serie A đội bóng từ trước đến nay tại chiến thuật phương diện có suy nghĩ khác người phong phú hiện ra, cho nên cho dù là nghe chuyện cũ mềm phòng thủ phản kích, bọn hắn cũng có thể đánh ra một chút hoa văn, tỉ như đối tiết tấu trưởng khống, tổ chức khâu bên trên nhanh chậm biến hóa, sau chen vào cầu thủ ngoài ý muốn tiến công. Casemiro tại tình thế như vậy hạ liền biểu hiện được có chút hỏng bét. Bởi vì cái này càng cần hơn kinh nghiệm phán đoán tình thế phát triển, cùng tốt hơn tầm mắt đến đôi cái nhìn đại cục có càng tỉ mỉ hiểu rõ. Lão yêu gì Natale tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước trợ giúp Udinese lật về một cầu. Nhìn tranh tài vẫn rất có lo lắng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng yêu cầu là tại trận địa chiến phối hợp bên trong càng thêm tinh tế tỉ mỉ kiên nhẫn một chút. Vài ngày trước thi đấu vòng tròn bên trong, bọn hắn dùng viễn trình oanh tạc xử lý Norwich. Nhưng hôm nay Tư Đồ Vân Binh tận lực tại giảm xuống đội bóng sút xa, tận khả năng yêu cầu đội bóng tại trận địa chiến bên trong nhiều thông qua mặt đất truyền cắt, truyền chạy phối hợp đến xé rách đối thủ phòng tuyến. Sút xa mạnh thì mạnh, nếu là thật quen thuộc luôn luôn dùng sút xa đi phá hàng phòng ngự dày đặc, đó cũng không phải một cái tốt xu thế. Rất dễ dàng khiến đội bóng ngược lại sức sáng tạo cùng sức sống giảm xuống. Coutinho cùng Eriksen ở giữa sân phối hợp dần dần để Liverpool tại trận địa chiến bên trong tỏa ra sức sống, đặc biệt là đương hậu vệ biên cũng bắt đầu sinh động thời điểm. Liverpool thông qua bên cạnh bên trong kết hợp tiến công đi xé rách đối thủ phòng tuyến, sau đó lại thông qua tinh diệu thẳng nhét đến chuyển vận ra xuyên thấu tính chất uy hiếp cầu. Zera mới mùa giải đến nay một mực tại mũi tiến công biểu hiện sinh động. Tư Đồ Vân Binh hôm nay chiến thuật yêu cầu cũng làm cho hắn như cá gặp nước. Tấp nập trước chen vào tiếp ứng đồng đội chuyền bóng hình thành sau chen vào ngoài ý muốn điểm tấn công, khiến Udinese phòng tuyến khó lòng phòng bị. Hồng quân đội trường ở nửa tràng sau một chuyền một bắn biểu hiện làm hắn thắng được cả sảnh đường. Lớn tiếng khen hay, đồng thời cũng trợ giúp Liverpool tại sân nhà 4-1 đánh bại Udinese. European Cup tiểu tổ thi đấu, Tư Đồ Vân Binh xuất đội 2 thắng liên tiếp, ra biên tình thế một mảnh tốt đẹp. Mới mùa giải Liverpool đã lấy được các hạng thi đấu sự tình 13 thắng liên tiếp. Tư Đồ Vân Binh đội bóng nghiễm nhiên tản ra khí tức khủng bố. Ở cuối tuần thi đấu vòng tròn trước lúc trước buổi họp báo bên trên, Stoke City chủ soái Tony Pulis liền phóng ra lời nói hùng hồn. Đối Liverpool tiến hành tuyên chiến, Liverpool phát sinh một chút chuyển biến, bọn hắn dựa vào siêu sao bóng đá không ngừng mà đạt được thắng lợi. Nhưng là trong mắt của ta bọn hắn giữa trận so với lúc trước suy yếu rất nhiều. Chúng ta sẽ lợi lớn dùng điểm này đến ngăn cản Liverpool thắng liên tiếp bộ pháp. Lee có hắn hùng tâm tráng trí, cũng không biết có phải hay không là tại cọ Liverpool nhiệt độ. Dù sao Tư Đồ Vân Binh không để ý đến, vẻn vẹn tại lúc trước đáp lại nói, ta cũng chờ mong Stoke City có tốt biểu hiện, cho fan hâm mộ bóng đá kính dâng một trận đặc sắc tranh tài. Nếu như Liverpool cuối cùng không có thể thắng hạ tranh tài, đó nhất định là chính chúng ta xuất hiện vấn đề. Ta cho rằng đây là chuyện tốt, sẽ để cho ta phát hiện đội bóng vấn đề, cải thiện đội bóng biểu hiện. Tư Đồ Vân Binh tựa hồ chỉ đối những cái kia danh chấn giang hồ danh xuất cảm thấy hứng thú, mà đối với một chút chấp giáo thành tích thường thường chủ soái tận lực vẫn duy trì một khoảng cách. Đã không cùng làm bạn, cũng không muốn cùng là địch, nhưng là Liverpool fan bóng đá lại không nghĩ như vậy. Bọn hắn đối Please ngôn luận 10 phần phản cảm. Đại khái là cảm giác đối phương có chút phách lối. Anfield, giải ngoại hạng Anh 7 vòng. Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Stoke City. Hồng quân Liverpool tinh nhuệ ra hết. Chủ lực thiên đoàn đánh trận này thi đấu vòng tròn cũng là hy vọng tại tháng 10 FIFA tranh tài ngày. Đến lúc có thể đem thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp kim thân bảo trụ. Stoke City có thể là hiện nay Premiership bên trong lớn nhất điển hình truyền thống phong cách nước Anh thức đội bóng, tại Trung Quốc liền có fan bóng đá xưng hô bọn họ là Thiên Không Thành. Bởi vì Stoke City là hoàn toàn dơ cao cao đánh, đồng thời 10 phần chú trọng thân thể đối kháng. Đội bóng bên trong cơ hồ mỗi cái vị trí đều là ngạnh hán hình nhân vật. Có thể liều có thể chạy, sau đó đem sông sâu thức tiến công phát huy đến cực hạn. Liverpool giao đấu dạng này đội bóng, vấn đề duy nhất chỉ có đối kháng. Tony Blair hưởng thụ đến từ Liverpool fan bóng đá miệt thị hư thanh. Hắn nhất định phải vì lời nói của mình trả giá đắt. Cái này tại hắn nói chuyện trước đó cũng tất nhiên làm xong giác ngộ. Kỳ thật Tony Blair cũng là hy vọng tiến hành khích tướng. Nhìn xem Tư Đồ Vân Binh sẽ hay không trúng kế. Stoke City còn thật không có tuyệt đối nắm chắc tại Anfield toàn lấy 3 phân. Thậm chí mang đi 1 phân đều làm người cảm thấy bi quan. Nhưng là nếu như Tư Đồ Vân Binh hạ lệnh Liverpool đi điên cuồng tấn công. Nói không chừng Stoke City sẽ có cơ hội tại sân khách thông qua phản kích mang đi 1 phân. Thậm chí 3 phân. Giống như Ferguson có đầy đủ lực lượng cùng vốn liếng đùa cợt Tư Đồ Vân Binh lợi dụng truyền thông. Đều là hắn chơi còn lại. Tư Đồ Vân Binh hiện nay địa vị cùng độ cao. Nếu như sẽ đối với Tony Please ngôn luận nổi giận, vậy hắn tương đương càng sống càng trở về. Liverpool tại sân nhà làm gì chắc đó. Chiếm cứ lấy trên trận ưu thế. Nhưng là Stoke City cầu thủ cũng đang không ngừng thông qua lỗ mãng phạm lỗi đến khiến trong trận đấu đoạn, Please lúc trước khích tướng, Stoke City cầu thủ ở đây bên trên cũng là khích tướng. Một khi chọc giận Liverpool cầu thủ, nói không chừng bọn hắn còn có thể đem Liverpool cầu thủ cho làm tiếp. Tư Đồ Vân Binh tấp nập hướng thứ tư quan viên kháng nghị trọng tài chính xử phạt tiêu chuẩn rộng. Giải. Mà cái này lại làm cho hắn thu nhận trọng tài chính cảnh cáo. Hỏng bét xuất hiện ở tranh tài phút thứ 39 phát sinh. Gareth Bale tại đột phá bên trong bị Liverpool cũ đem Charlie Adam từ phía sau để sẻng để ngã. Xuống đất, Gareth Bale mặc dù đứng lên, lại cảm thấy cơ bắp khó chịu chỉ có thể bị ép ra sân. Tư Đồ Vân Binh dùng Coutinho đem hắn thay thế trận. Sân Anfield Hồng quân fan bóng đá đem tối chói tai hư thanh đều đưa cho Charlie Adam. Có lẽ là có thương binh xuất hiện, trọng tài chính rốt cục bắt đầu đem xử phạt tiêu chuẩn chặt một chút. Thẳng đến nửa chàng sau 60 phút lúc, Stoke City đã nhiều đến 7 tên cầu thủ trên thân gánh vác thẻ vàng. Mà Liverpool thì bỏ ra Gareth Bale cùng Eriksen bởi vì tổn thương kết quả đại giới. Đại khái là trên người có thẻ vàng cầu thủ nhiều. Stoke City cầu thủ đang đối kháng với bên trong động tác có chỗ thu liễm. Cái này khiến Liverpool tại trận địa chiến bên trong sáng tạo tính chất bắt đầu phát huy ra uy hiếp. Chí ít tranh tài trôi chảy rất nhiều. Henderson thay thế Eriksen đăng tràng sau chiến ý bàng bạc. Đang đối kháng với bên trong ngược lại có thể lấy được ưu thế. Đồng thời cũng tại dính liền giữa trận lúc biểu hiện được không tệ. Tranh tài phút thứ 67 lúc, Liverpool liên tục tiến công nhận hiệu quả. Suarez vùng cấm địa bên trong tiếp ứng Coutinho diệu truyền sau sút gôn bị thủ môn Bigovic đập ra. Gerrard tại ở ngoài vùng cấm khống chế lại cầu quyền sau tao ngộ đối thủ vây quét. Hắn nhanh chóng đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Sải bước chen vào Henderson nghênh cầu một cước rút bắn đưa bóng đánh vào cầu môn dưới góc phải. Liverpool tại sân nhà rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc. Leeds biểu lộ có chút thất vọng. Stoke City chiến thuật không thể có hiệu quả. Bọn hắn từ đầu đến cuối muốn chọc giận Liverpool, nhưng là đều không thể thành công. Dẫn bóng sau Liverpool biểu hiện liền càng thêm trầm ổn. Tư đồ Vân Binh tại tranh tài phút thứ 70 lúc dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Sterling đăng tràng thay thế Gerrard. Liverpool bắt đầu co vào chiến tuyến đánh phản kích. Bảo trụ thắng lợi muốn so nhận gánh phong hiểm mở rộng thắng quả hơi trọng yếu hơn. Stoke City phản công vẫn là cho Liverpool chế tạo nhất định áp lực. Crow hai cước sút gôn đều suýt nữa xuyên thủng Ter Stegen 10 ngón quan. Tại tranh tài phút thứ 83 lúc, Sterling đường biên nhanh chóng chen vào tiếp ứng Coutinho nghiêng truyền xa. Sau đó một đường chạy thật nhanh một đoạn đường dài giết tới Stoke City vùng cấm địa tuyến đầu khu vực, cùng Suarez gặp trở ngại phối hợp sau cắt vào vùng cấm địa bên trong hình thành đơn đao đi gặp. Hắn rút bắn nhìn chỉ là rất bình thường mù quáng sút gôn. Nhưng là thắng ở cầu nhanh nhanh, bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái hạ vị đưa. Bigovic vô ý thức dập tắt lửa chưa có thể đụng tới bóng đá. Henderson cùng Sterling hai tên dự bị đăng tràng cầu thủ vì Liverpool dẫn bóng lấy được một phen. Thắng lợi, tranh tài mặc dù thắng, thế nhưng là tư đồ Vân Binh cao hứng không nổi. Hắn vẫn rất bình thường có phong độ cùng Please tiến hành sau trận đấu nắm tay. Sau đó hắn liền đi tìm hiểu Gareth Bale cùng Ericsson thương thế. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, mọi người tự nhiên sẽ chú ý cái này hai tên cầu thủ tổn thương bệnh tình huống. Tư đồ Vân Binh dùng đương nhiên khẩu khí nói ra, đây chính là Premiership, không có cầu thủ thụ thương làm sao có thể là Premiership đâu. Tin tức tốt là Bale chỉ cần tĩnh dưỡng một tuần, tin tức xấu là Ericsson cần chí ít 4 phía dưỡng thương thời gian. Cái này đã coi như là sánh kết quả tốt, nhất là tiếp xuống sẽ là FIFA tranh tài ngày. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?